Thế thân Huân Khang, chương 16, góc truyện audio.com. Có xứng làm dâu hay không thì tôi chính là người rõ nhất, vợ là vợ của tôi hay của bà, tại sao bà lúc nào cũng muốn xen vào. Hỗn xược, Triệu Nhã Nhược ôm ngực trái, khó khăn hít thở. Thằng cháu này đã lâu không gặp đúng là trở nên sất láo giống hệt mẹ nó ngày xưa. Lam Triệt vẫn chưa nói xong, hắn tiến về phía Châu Giang, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, trong đáy mắt là sự kiên quyết. Nếu bà đang muốn nói Chu Tiểu Tuyền kia mới xứng đáng làm con dâu Lam gia thì sai rồi, loại đàn bà mới 18 tuổi đã dám lên giường với đàn ông, sau đó mang cái bầu đến bắt tôi chịu trách nhiệm thì sao có tư cách. Mà cũng thật buồn cười, tôi không làm cô ta có thai, tại sao bà một hai lại bắt tôi phải nuôi đứa bé kia. Mày, bà lão dường như rất giận, đứng không vững nữa rồi. Lam Luật chưa kịp nuốt mẩu bánh mì xuống bụng thì lập tức phun ra sạch, anh nhanh chóng chạy lại đỡ bà lên. Rồi anh nhìn Lam Triệt mà ra hiệu, ý nói là bà có tiền sử bị bệnh tim, nói nữa là bà ta đột quỵ thật đấy. Thế nhưng Lam Triệt giả vờ như không nhìn thấy, khinh bỉ nói tiếp. Trừ phi, bà trốn dưới gầm giường xem tôi qua đêm với ai mới biết rõ như thế. Nói xong câu này, hắn có cảm giác như những tức giận tối qua đến giờ một lần được giải tỏa. Những tủi nhục mà Châu Giang phải chịu hắn tuyệt đối trả lại bọn họ gấp đôi. Triệu Nhã Nhược thì không cần phải nói, bà ta nổi điên đến tím mặt không thể thốt thêm lời nào nữa rồi ngất đi trong lòng Lam Luật. Ngày hôm đó nhân lúc bà lão Triệu Nhã Nhược nằm viện không thể quấy rối thêm, Lam Triệt nhất quyết đem Chu Tiểu Tuyền đến bệnh viện xét nghiệm ADN cha con với đứa bé trong bụng. Kết quả đương nhiên là không trùng khớp, thư ký đắc lực của hắn cũng vừa điều ra xong một việc. Vào 2-3 tháng trước Chu Tiểu Tuyền có qua lại với một người phục vụ trong quán bar, vì quá say không thể làm chủ chính mình, cô ả và tên kia này sinh tình một đêm. Kết quả ADN của tên đó với đứa trẻ cũng chứng minh điều đó là thật, là trùng khớp. Lam Triệt nở một nụ cười tàn nhẫn, đã bao lâu rồi hắn nhúng tay vào việc xấu nhỉ? Hay bây giờ thử một chút xem sao, hắn lạnh lùng giao việc cho thư ký, chất giọng trầm trầm không rõ cảm xúc. Đem tin tức này tung lên trang nhất của mấy tờ báo cho tôi. Tin Chu tiểu thư qua đêm với nhân viên quán bar đến mức mang thai 2 tháng rồi đem đến nhà họ Lam ăn vạ đổ vỏ, Chu lão gia lấy việc hợp đồng ra để uy hiếp. Tôi không tin tập đoàn Chu gia có thể duy trì được 1 tháng. Thư ký của hắn là một chàng trai có vẻ ngoài rất thư sinh nhã nhặn, anh cúi đầu đã hiểu, nhẹ nhàng rời đi. Ở bên này, nhân lúc tin hot làm cổ phiếu rớt giá, Lam Luật liên hệ với mấy cổ đông của tập đoàn Chu thị, mua hết toàn bộ cổ phần. 3 hôm sau, quả nhiên Chu gia phá sản, Chu thị ngay sau đó được đổi tên, tại nghe đồn là bị một thương nhân giấu mặt thu mua. Kết cục của Chu gia cực kỳ thê thảm, những ngày sau đó Triệu Nhã Nhược cũng không từ mà biệt trở về Mỹ, Lam gia có thể kê cao gối mà ngủ yên giấc rồi. Lam gia, trên bàn ăn bày ra những món ngon nhất mà đầu bếp làm, hương vị lan tỏa thơm phức, màu sắc cũng vô cùng bắt mắt. Lam Luật cùng bố ngồi trở bên trái, Châu Giang và Lam Triệt ngồi phía bên phải. Vừa nhìn cũng biết bố con Lam gia kia chính thức trở thành bóng đèn của đôi vợ chồng mới cưới này rồi à, hắn hoàn toàn phớt lờ cha và em, đem thức ăn không ngừng gắp vào chén bảo cô nếm thử. Góc truyện audio.com, món nào cô gật đầu hắn liền biết ý mà lấy sổ ra ghi lại để dành. Bỗng nhận ra bầu không khí có chút ngượng ngùng, hắn hỏi. Cha, Lam Luật sao hai người không ăn gì đi? Cả hai chống cằm đồng thanh, ăn cẩu lương no rồi. Châu Giang bị bọn bỏ chọc cho buồn cười lên, bỗng nhiên cô thấy trong miệng nhợn nhợn, cảm giác buồn nôn dâng lên, ngay lập tức cô chạy vào nhà vệ sinh nôn tháo cả ra. Lam Triệt vội vã chạy theo cô, trong lòng không khỏi lo lắng. Chết thật, có phải em ăn nhiều quá nên bội thực không? Lam lão gia đanh mặt, trên trán chảy đầy hắc tuyến đá vào mông hắn. Bội thực cái đầu con, chắc là Tiểu Giang ốm nghén rồi đó. Thả sao nha cả nhà, LT, 3 cách chương.